Chương 21, Cửu đầu Long Thiểm. Chương 21, Cửu đầu Long Thiểm y dịt và cùng Hỉ Mãi Dạ ly khai tòa thành sau, liền trong rừng rậm đi tới. Hai người không nói được lời nào, tựa như căn bản không nhận thức một dạng, y dịt vèo mấy lần muốn mở miệng nói chuyện, nhưng đều bởi vì không biết nói cái gì mà trầm mặc. Ta quả nhiên không am hiểu ứng phó, nàng y dịt vèo thở dài. Làm sao vậy? Phu nhân ở phía trước đi, Hỉ Mãi Dạ phát hiện y dịt vèo ngừng một chút, quay đầu hỏi. À, không có việc gì, nhanh lên lắc đầu, ý dịt vèo đem loại ý nghĩ này tống ra náo hải, chuẩn bị tiếp tục đi. Dơ lên bước chân còn không rơi xuống, ý dịt vèo lần nữa định tại chỗ. Hít mãi ra nghi hoặc nhìn nàng. Lại có mới người xâm lăng cảm thụ được kết giới ba động, ý dịt vèo lo lắng nói. Mới người xâm lăng đúng vậy, không phải rơi cùng cả sister bọn họ, đúng mới. Ý dịt vèo lặp lại. Liên ở phía trước cách đó không xa. Nếu chúng ta đi như vậy chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt. Hỉ Mãi Dạ nghe nói như thế, đi về phía trước bước chân ngừng lại, một chút suy tư, liền quả đoán nói, như vậy chúng ta vu trở về đi, phu nhân không biết mới người xâm lăng là ai, cứ như vậy đi qua quá nguy hiểm. Ừ gật đầu, ý dịt bèo đương nhiên sẽ không ở loại vấn đề này trên tích cực. Di đúng cổ tỏ mỹ nẻ ấy vừa đi vừa dùng ma thuật siêu tầm người xâm lăng ý dịt bèo, phát hiện người tới thân phận, kinh dị nói. Cổ tỏ mỹ nẹ cái Hỉ Mãi Dạ vốn là băng lánh trên mặt của, ở nghe được cái tên này sau, hiện ra nôn nóng cùng bất an, một loại cảm giác nguy cơ tự nhiên mà sinh. Đây là ý dịt vợ Hỉ Mãi Dạ trên người, ngoại trừ trầm tĩnh bên ngoài lần đầu tiên thấy lộ ra vẻ gì khác Hỉ Mãi Dạ do dự, không biết phải nên làm như thế nào mới tốt. Ý dịt vẹo lập tức sẽ biết ý nghĩ của đối phương, bởi vì nàng cũng là như vậy nghĩ. Mãi Dạ tiểu thư, ngươi nhiệm vụ là bảo vệ ta đúng không? Ý dịt vợ tiêu ý nhẹ nhàng hỏi. Đúng, phu nhân, ngươi. Hỉ Mãi Dạ kinh ngạc nhìn nàng. Ngươi là đang suy nghĩ người nam nhân kia nhất định không thể để cho đi đến kỳ dị sủ gù nơi đó đúng không? Lần này, cũng là để Hỉ Mãi Dạ càng là ngạc nhiên. Chứng kiến Hỉ Mãi Dạ biểu tình, ý dịt vèo liền biết mình đã đoán đúng. A, không nghĩ tới đây, ý kiến của chúng ta đúng giống nhau đây. Ý dịt vèo cười nói, trong mắt để lộ ra một loại kiên định. Đúng, ở Hỉ Mãi Dạ trong lòng. Đối với ẻ mì giả kỳ dịt sủ gủ uy hiếp lớn nhất đúng cổ tỏ mì nẹ cái ấy. Đương nhiên, nếu như nàng bây giờ thấy ẻ mì giả kỳ dịt sủ gủ tình huống chỉ sợ cũng không phải nghĩ như vậy đi. Cổ tỏ mì nẹ cái liền để cho chúng ta ở chỗ này ngăn cản hắn chứ như thế nào. Mãi giả tiểu thư xin lỗi, phu nhân, bất quá mời làm xong giác ngộ. Hỉ Mãi Dạ thành khẩn nói. Đối với nàng mà nói. Sợ rằng ý dịt và sinh mệnh cùng ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gủ hoàn toàn không thể đánh đồng đi. Không cần lo lắng cho ta, ngươi ở đây thực hiện chức trách của ngươi không phải sao? Ý dịt béo lắc đầu cười. Hỉ Mãi Dạ không phải đang nói cái gì, chỉ là túi đầu kiểm tra vũ khí của mình trang bị xa bờ u, chuẩn bị xong chưa? Lưỡng nghi lạc trường kiếm chỉ phía xa, không mang theo mỉm cười. Đương nhiên, rơi xa bờ cũng là nghiêm chính mà đợi. Biết không, xa bờ. Đối với cái này cái đảo quốc kiếm đạo mà nói, hay là kiếm thuật chiêu thức cũng chỉ có đường trúc, cà sa chạm, nghịch cà sa, bên trái chỉ, bên phải chỉ, bên trái cắt trên, bên phải cắt trên, ngược gió, á mở xa tờ đột cái này cựu dạng mà thôi. Sáng một cái mình thái đao, báo cho biết đối phương loại này đao cách dùng. Xạ bờ không biết lưỡng nghi lạc vì sao đang nói những thứ này thứ căn bản, nhưng nàng không dám chút nào thả lỏng. Cũng vì vậy. Bất luận cường đại dường nào kiếm pháp, dùng đến vẹn vẹn liền cái này cựu chiêu mà thôi, mà bất đồng, chỉ là cái này cựu thu phương thức vận dụng. Biết nặng hơn thứ nguyên khúc chết hiện tượng sao? Xạ bờ nghe được cái từ này, ngạc nhiên. Lưỡng nghi là không để ý tới, nói tiếp. Yên tâm, ta có khả năng đạt tới chỉ là ba, thứ kiếm trình độ mà thôi, không hơn. Chứng kiến xạ bờ biểu tình, lưỡng nghi là cá A tiểu nói. Nhưng xạ bờ cũng không dám thả lỏng. Nặng hơn thứ nguyên khúc chết hiện tượng nàng tự nhiên biết, nếu là có người có thể chỉ dựa vào đao kỹ, mà không phải dựa vào còn lại ma thuật đợi một chút các loại thủ đoạn, là có thể dẫn phát như vậy hiện tượng, sợ rằng, đó đã là thần chi lĩnh vực đi lưỡng nghi lạc lợi dụng trong đầu mình trí nhớ của kiếp trước, nhớ lại dù dù nì kẹn xìn bên trong một chiêu thức cựu đầu long thiểm bất quá dù dù nì kẹn xìn cái loại này thấp ma thế giới, dựa vào là chỉ là... Xuất đao nhanh chóng tới đồng thời công kích cửu cái bất đồng vị trí, thế nhưng tăng nhanh nữa xuất đao, ở giữa cũng là có thời gian khoảng cách kém trước lưỡng nghi lạc nói chín cơ bản chiêu thức, trên thực chất chính là phương vị khác nhau bất đồng chẳng kích, đang nghĩ đến xạ xạ kỳ cổ gì rồi yến phản, lợi dụng bình thường thời gian, hắn đang ở vẫn suy nghĩ chiêu thức này. Hơn nữa thần mình chạy cuối cùng áo nghĩa, hai chi thái đao bên trong, cũng một cách tự nhiên mang theo đối với không gian ứng dụng, cũng vì vậy, lợi dụng thần mình chạy áo nghĩa, đối với không gian lý giải, lưỡng nghi lạc đối với thuộc về mình cựu đầu long thiểm, đã có cơ bản hình thức ban đầu khái niệm, hắn cần phải làm chỉ là đưa hắn sử dụng quen thuộc mà thôi. Yến phản, trên thực chất chính là cả sa nghịch cả sa cái này tam đao ở không có thời gian kém tình huống bên dưới đồng thời dùng ra, tạo thành nặng hơn thứ nguyên khúc chết hiện tượng, mà hắn hiện tại phải làm cũng là muốn đem cựu chiêu đồng thời dùng ra trường kiếm trong tay chậm rãi chuyển động, phảng phất mang theo vô tận huyễn ảnh, để thấy mắt người ngất hoa mắt, thế nhưng xạ bờ cũng không dám có bất kỳ thả lỏng. Nhìn kỹ xạ bờ, ta đem kỳ danh là cựu đầu long thiểm theo sau cùng tiếng quát khẽ, lưỡng nghi lạc trong tay thái đao chém ra, trong nháy mắt đó, phảng phất không gian biến thành cái gương, ở xạ bờ trong cảm giác, lưỡng nghi lạc hủ ở hẻ ra cũng không phải là một đao, mà là chọn cựu đao trước mắt thiên biến vạn hóa, tựa như trường kiếm tua nhỏ không gian, lợi dụng cái gương chết xạ, dùng đao đồng thời xuất hiện tại bất đồng vị trí nhưng xạ bờ có thể bén nhạy cảm giác được, đối phương cựu đao cũng không phải là cũng trong lúc đó, chỉ có trong đó 4 đao là ở đồng thời vung ra, mà còn dư lại 5 đao mặc dù nhanh, thế nhưng vẫn như cũ có thời gian nhất định khoảng cách trong nháy mắt đó, thực sự trực cảm cho thấy tác dụng của chính mình, nàng biết rõ, trước 4 đao nàng chỉ có thể nghĩ biện pháp đón đỡ tránh né, vì vậy, nàng thân thể cấp bách di chuyển, lóe lên đối với mình uy hiếp lớn nhất đột thứ, trong tay thánh kiếm chặn trong đó một cái chém, thế nhưng mặt khác lưỡng đao nhưng ở cũng vô pháp ngăn trở, bởi vì này 4 đao là đồng thời đến, căn bản cả kia suy tính khoảng cách cũng không có hai thức công kích chém tới xã bờ trên người, nhưng nàng khôi giáp là ma lực biến thành, tự nhiên có nhất định lực phòng ngự, lưỡng nghi là không có đem phá ma hoặc là nguyền rủa hỏa diễm phụ ở trên kiếm, bằng không cái này lưỡng đao liền không chỉ là không sâu vết thương, mà là có thể chân thiết ảnh hưởng đến xã bờ thương tích đi đương nhiên, lưỡng nghi lạc chớ chú lực số lượng cũng không có. Lạn sơ nổ lệ phẹn tạt sấm lên cường đại, hắn chớ chú tuy là có thể làm cho người vết thương ngắn ngủi không thể khép lại, thế nhưng chỉ phải có đầy đủ thời gian, nguyên rùa kia tự nhiên có thể bài trừ rơi. Vết thương trên người xã bờ không có dư lực đi quản, bởi vì nguy hiểm còn không có kết thúc, còn có 5 đao từ phương hướng bất đồng bổ tới, thế nhưng còn hảo đúng. Cái này 5 đao vẹn vẹn chỉ là phương diện tốc độ ưu thế, cũng không có phía trước nặng hơn thứ nguyên khúc chết hiện tượng xạ bờ dùng ra tốc độ nhanh nhất của mình cấp tốc huy động, 3 lần tiếng đánh hiện lên, đã chặn 3 lần chẳng kích, thế nhưng còn dư lại lưỡng kiếm nàng đã bởi vì lúc trước tốc độ kém cũng không còn cách nào ngăn cản. Vì vậy nàng quả quyết lấy tổn thương đổi tổn thương, để cho mình không môn đại khai, một kiếm liền chém vào lưỡng nghi lạc trên người phần bụng đau xót, lưỡng nghi lạc biết mình trúng chiêu. Tiên huyết chậm rãi chảy ra, nhưng may mà vết thương không sâu, xạ bờ rõ ràng đi. Lưu tình, tuy là lúc đó hắn theo bản năng rụt lại eo, nhưng nếu xạ bờ mang theo lòng sát phạt xuất ra, như vậy bây giờ lưỡng nghi lạc thì không phải là nhẹ như vậy vết thương đương nhiên, lưỡng nghi lạc cũng là như thế, song phương chưa từng xả nước, sử xuất mình nhất đại lực, nhưng đều là thủ hạ lưu tình, nếu không lưỡng nghi lạc thật dùng ra bản thân ẩn giấu tất cả chiêu số. Xạ bờ cho dù chết không được chỉ sợ cũng ở không có bao nhiêu sức chiến đấu còn dư lại chạm kích đều rơi vào xạ bờ trên. Người, để thánh khiết thân thể nhiều liếm mấy vệt máu, nhưng cái này huyết tích càng là sấn thác nàng dường như chiến trường nữ vũ thần vậy là quân kiếm pháp thực sự là lợi hại, ta đích xác so ra kém hơn nữa rơi lứa tuổi còn nhỏ như vậy, liền có thành tựu như thế này xạ bờ thật tâm thật ý tán thưởng, chiêu số đã xuất, hai người đều rất an ý không có tiếp tục chiến đấu. Mà đối với mình ở kiếm thuật đạt thành tựu cao, xạ bờ thản nhiên thừa nhận mình không bằng. Hắc, xạ bờ cũng không sai à, ở chủng tình huống bên dưới có thể làm ra phản ứng chính xác nhất, lấy chính mình giá thấp nhất để đạt tới tốt nhất chiến quả. Xạ bờ đối với chiến đấu cảm giác thực sự là cường đại à, huống chi, anh linh nhất chỗ cường đại đúng nỗ lệ phẹn tạc đi, nếu như dùng ra nỗ lệ phẹn tạc ta nghĩ ta sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ bại vòng đi lượng nghi lạc cười ha ha. Bất quá đối với mình tuổi tác cũng rất là bất mãn, cũng bởi vì nhỏ như vậy, thật là lắm chuyện cũng đều làm không phải hay sao a? Bất quá lực lượng của hắn tuy mạnh, nhưng đối với trên người tự nhiên trưởng thành cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bất quá hắn lời nói cũng không nói gì toàn bộ, coi như xạ bờ thật dùng hết lệt cả ly bừa, Lưỡng Nghi Lạc đúng không nắm chắc đỡ cái loại này bản đồ pháo. Bất quá, rất nhanh xạ bờ liền sẽ phát hiện, bị đánh thành mảnh vụn Lưỡng Nghi Lạc trong nháy mắt sẽ. Tại chỗ đầy máu sống lại, đối với cái này chủng đơn giản là mở phần mềm hực ra hỏa mà nói, cái gọi là sẽ vạn dường như hao không nô y một cái sát na không đến. Xạ bờ đối với Lưỡng Nghi Lạc tạo thành vết thương liền phục hồi như cũ, liền mang quần áo chỗ tổn hại cũng trả lại như cũ. Người ở chỗ này không có một nghĩ tới bờ ơ tờ tư tính loại vật này, đều cho là hắn dựa vào là ma thuật, vết thương kia vốn cũng không sâu. Đối với một cái hô nở không sai ma thuật sư mà nói, nếu muốn khôi, phục sắc thực rất đơn giản. Lưỡng Nghi Lạc ở tiếp xúc ma thuật sau, liền tỉ mỉ học hạ về vật chất phục hồi như cũ loại vật này, chính là vì để ngừa đụng tới loại tình huống này, cùng người đánh nhau y phục phá nát, nếu không phải có thể phục hồi như cũ. Sợ rằng không bao lâu sẽ người trần chuồng đi Long Châu trong kia chủng đánh như thế nào quần lót cũng sẽ không rơi tình huống. Ở trong hiện thực có thể sẽ không xuất hiện Lưỡng Nghi đại nhân kiếm kỹ thực sự là lợi hại. Dĩ nhiên có thể chỉ dựa vào kiếm pháp thì đạt đến loại này hiện tượng. Quả thực tiểu như cùng anh Linh nổ lệ phẹn tạt một loại đối với chủ quân như vậy kinh diễm một kích. Lạn sở tâm trì hướng tới. Nếu không phải Lưỡng Nghi Lạc là của mình chủ quân, hắn sợ rằng đều có lên sân khấu đọ sức một phen tâm tư. Khen chật rồi, Lạn Sơ, vừa rồi có thể đã coi như là vượt xa người thường phát huy, bình thường lúc tối đa chỉ có thể đồng thời chém ra tam đao, rời đồng thời cựu đao cảnh giới có thể con nở ke mở xa là mở đây. Lưỡng Nghi Lạc mỉm cười trả lời, tuyệt không tự ngạo, thân thể hắn cũng hơi có chút hề hoài, vừa rồi cái loại này công kích quá tiêu hao tinh thần, có thể thấy được hắn con nở ke mở xa là mở. Nếu lúc nào cựu đao cùng chạm hạ bút thành văn liền có thể sử dụng, mới tính là chân chính viên mãn đi. Ế mỹ giả kỳ gì sủ gủ không lời nào để nói, hắn đối với Lưỡng Nghi Lạc cuối cùng cũng có một cái trực quan lý giải, trong khoảnh khắc đó, hắn thậm chí dao động mình có thể hay không đạt được chén thánh hoài nghi, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt loại này hoài nghi liền bị ném bỏ. Nếu đối phương bây giờ không có giết hắn, hắn tin tưởng hắn nhất định có biện pháp thắng được thắng lợi. Xạ bờ miệng vết thương của ngươi mặc dù không sâu, nhưng là vẫn rất nhanh xử lý tương đối khá. Lưỡng Nghi Lạc nhắc nhở. Một câu. Đa tạ quan tâm, rơi. Loại vết thương này lấy anh Linh tự lành, chẳng mấy chốc sẽ phục hồi như cũ. Bất quá quan tâm như vậy đối thủ thật sự rất tốt sao? Xạ bờ mang theo tiêu y nói, cái loại này nghiêm nghị thánh khiết trong nháy mắt này vô tung, phảng phất có như vậy một tia nhà bên cô gái đẹp đẽ. Đối với xã bờ đột nhiên một cái biến hóa, Lưỡng Nghi Lạc cũng là ngẩn ngơ, sau đó liền thấy buồn cười. Trang diện rất là hài hòa, không hề giống đúng một tràng chiến tranh được rồi cả sờ đâu. Lưỡng Nghi Lạc phảng phất đột nhiên nghĩ đến vậy, hỏi lấy bọn họ. Xin lỗi, Master, để hắn chạy mất, ta bởi lo lắng an nguy của ngài, cũng là chưa hoàn thành ngài giao cho nhiệm vụ lạc nở quỳ một chân trên đất, túi đầu, xấu hổ không ngớt, chủ quân giao cho nhiệm vụ chưa hoàn thành. Có thể là một vị kỵ sĩ không hợp cách. Xạ bờ nghe được Lưỡng Nghi Lạc nhắc tới Caster, nhớ lại những đứa trẻ kia chết thảm, làm kỵ sĩ vương vốn hoàn thành nghĩa vụ cũng là chưa hoàn thành, một đứa bé cũng không có cứu vớt thành công, nàng mang trên mặt phẫn nộ, thần thánh dáng người. Bực tức nói, lại là của ta sai lầm, để Caster chạy mất, không biết lại sẽ có bao nhiêu hài tử sẽ hy sinh lần sau gặp phải. Ta nhất định đem điều này vũ nhục trận này thần thánh chiến tranh tên chém giết. Nói xong lời cuối cùng, càng là nắm chặt nắm tay, bản thân không có nàng bất kỳ sai lầm nào, nhưng nàng lại kiên quyết đem lệch lạc ngăn cản ở trên người mình. Bất quá xã bờ ở sâu trong nội tâm, đối với vu vệ cùng kỳ dị sủ gụ vẫn còn có chút trách cứ, nếu không phải hắn, cả sờ chắc chắn phải chết, khi đó không biết sẽ cứu vớt bao nhiêu sinh mệnh. Lưỡng Nghi Lạc lắc đầu, biểu thị không trách tội lạn sở sai lầm. Chỉ là an ủi, nếu đối phương đã chạy rớt, vậy nghĩ biện pháp tìm ra hắn đi, cái loại này tên tồn tại một ngày chính là một cái đại phiền toái. Phải lạn sợ như vậy trả lời. Xạ bờ cũng là gật đầu. Ế mỹ giả kỳ gì sủ gủ chứng kiến lạn sợ đối với Lưỡng Nghi Lạc thái độ, cũng là thở dài không ngớt, như vậy đem sẽ vì ẹ nạt lao lao nắm ở trong tay, đúng là hắn sở hy vọng, thế nhưng xạ bờ loại tính cách này sẽ vạn, hắn là vĩnh viễn cũng vô pháp làm được như vậy. Hắn cũng thật sâu hoài nghi, Lưỡng Nghi Lạc bản thân thấy thế nào cũng không giống đúng cái loại này trách trời thương dân tính cách, nhưng hắn làm sự tình quả thật làm cho người không có tâm tư. Hôm nay tới đây thôi đi, giết chết cả sở sau, ở Tới cùng Lạn Sơ một quyết định thắng bại đi xa bờ lượng nghi lạc đột nhiên cảm giác được nơi rừng rậm tình huống, điều này làm cho hắn có chút hứng thú, với là chuẩn bị ly khai. Xa bờ nhỏ bé tiếu điểm đầu, bày tỏ đồng ý, đem kiếm giơ lên, hành một cái lễ tiết. Đối với cái này chủng lễ phép lễ tiết, lượng nghi lạc cũng không ghét, ngược lại rất là ưa thích, hắn cùng Lạn Sơ đồng thời có lễ, dùng nhãn thần ý bảo Lạn Sơ linh thể biến hóa, lượng nghi lạc liền nhanh chóng di động. Biến mất ở trong lâu đài, trong không khí chỉ để lại cáo từ hai chữ. Xạ bờ lặng lặng nhìn chăm chú vào lưỡng nghi lạc sau khi rời đi, phảng phất mới nhớ tới ẹ mì dạ kỳ gì sủ gụ giống nhau, xoay người bắt đầu giúp hắn. Mặc kệ thế nào, ẹ mì dạ kỳ gì sủ gụ mệnh vẫn rất lớn, người nhìn thảm, thế nhưng sở hữu chữa khỏi ma thuật, muốn phục hồi như cũ lời nói đến cũng không phải đặc biệt khó. Lưỡng nghi lạc rất nhanh đi tới. Hô hô cùng phong hoàn toàn không cách nào rơi chậm lại hắn một tia một hào tốc độ, chắc là cổ tỏ mì nẹ cái chứ, xem ra phải nhanh chút ít, nếu để cho hắn ly khai sẽ không tốt. Đây mang theo một tia hứng thú, lưỡng nghi lạc như gió đi về phía trước.